Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đoạn video Tần Trạch và Nhạc Giao Giao liền lên trang nhất bởi vì hôm qua Nhạc Giao Giao và Tần Trạch làm lớn chuyện tại bệnh viện. Hơn nữa lúc ấy thật nhiều người. Đám người kia vốn dĩ chính là quần chúng ăn dưa. Bọn họ đương nhiên là sẽ đứng đó hóng. Hơn nữa còn đem video ghi lại. Dù sao thì đây cũng là tin tức nóng. Nếu tung lên mạng xã hội chắc chắn sẽ nổi. Bọn họ dĩ nhiên phải quay, không làm liền là đồ ngốc. Hiện tại Tần Trạch và Nhạc Giao Giao đang gây xôn xao cộng đồng mạng, bởi lẽ nửa tháng trước bọn họ đã từng tổ chức hôn lễ thế kỷ, sau đó kết thúc bởi Nhạc Giao Giao cho Tần Trạch đội nón xanh, nàng ta ngoại tình. Cũng bởi vì lần đó, cộng đồng mạng liền hứng thú với bọn họ. Chỉ cần là tin tức của Tần Trạch và Nhạc Giao Giao thì liền lên trang nhất, hơn nữa rất lâu sau đó vẫn hot. Vì thế, đám truyền thông liền lập tức đến. Ngoài truyền thông, một số người cũng rất tiện tay mà dùng điện thoại quay lại video kia, sau đó đem phát lên trang cá nhân. Tiếp đó, bọn họ liền hot rồi. Đoạn video kia nhanh chóng lan ra với tốc độ chóng mặt, hiện tại lên trang nhất. Tiểu Thiện Lương manh đát. Ha ha, bọn họ nháo tại bệnh viện mà không thấy xấu hổ hay sao? Nơi yên tĩnh như vậy, la hét ầm ĩ làm cây mao. Rõ ràng là cái đồ vô ý thức. Tại hạ là tu chân giả truyền thế. Tần Trạch loại người này khiến người khác muốn nôn. Hắn làm loạn tại bệnh viện. Hơn nữa còn ngạo mạn với người đã mất. Hắn rõ ràng là cái cầm thú. Tôi cảm thấy Nhạc Giao Giao mới khiến người khác buồn nôn. Ngoại tình cùng nam nhân khác sau đó còn dám lên mặt vênh váo với Tần Trạch. Tuy rằng không kết hôn thành công, nhưng tình nghĩa vẫn là còn. Nàng ta thực sự không có liêm sĩ a. Con mèo ngu ngốc đang yêu ngọt ngào siêu cutie. Nga, ta lại cảm thấy bọn họ thực hợp nhau. Bởi lẽ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thực hợp, đều là cha nam tiện nữ nha. Tiểu phi Tần thất sủng, lầu trên nói quá chuẩn, bổn cung rất thích, người đâu ban thường. Nói dối kiếm cơm cơm, ta đã biết bọn họ từ lâu, khi trước còn cùng Nhạc Giao Giao diễn xuất. Khi ấy nàng ta còn cùng các nam nhân qua lại. Nàng ta cũng liếc mắt đưa tình với rất nhiều người a, ta cảm thấy nàng ta là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ, không tiết tháo a, ta là thiên hạ đệ nhất như bước. Bọn họ đều tiện như nhau, có gì đáng nói đâu cơ chứ. Đợi đến khi Nhạc Giao Giao nhìn thấy tin tức nàng và Tần Trạch cùng nhau nháo, sau đó lên hot search thì liền nhíu mày một cái. Nhạc Giao Giao khi ấy liền biết, tin tức này rõ ràng là người nào đó đã dùng tiền mà đẩy lên hot search. Bởi lẽ hiện tại nàng ta cũng chỉ là một phe minh tinh nhỏ bị bôi đen, hơn nữa chuyện hôn lễ kia cũng khiến mọi người chán ghét nàng. Vì thế, có lẽ ai đó đã đẩy tin này lên. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Tần Trạch sẽ không làm chuyện này. Bởi vì một khi hắn làm như vậy, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tần Trạch hẳn là sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, vì thế lần này nàng loại trừ hắn. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao bắt đầu nghĩ rằng đó là kẻ thù của nàng hoặc Tần Trạch. Bởi vì chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý, bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng, hơn nữa nàng và Tần Trạch mới là người bất lợi. Càng nghĩ, Nhạc Giao Giao càng cảm thấy có khả năng. Bên này, Nguyệt Ninh chập lưỡi một cái sau khi nghe phán đoán không chính xác từ Nhạc Giao Giao. Có lẽ nàng ta không biết rằng bản thân mặc dù bị bôi đen, nhưng xung quanh nàng ta rất nhiều drama, vì thế cư dân mạng đều rất hưởng ứng hóng hớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì lẽ đó, lên trang nhất cũng là chuyện hiển nhiên. Nguyệt Ninh cười cười, nàng không tỏ vẻ gì thêm. Nhạc Giao Giao bên này đã mở điện thoại ra, nàng ta tiến vào Weibo sau đó mở ra phần bình luận. Hiện tại có rất nhiều người mắng Tần Trạch, bởi vì hắn tuyệt tình tuyệt nghĩa với mẹ vợ. Hơn nữa còn muốn ra tay đánh Nhạc Giao Giao tại bệnh viện, bọn họ đều cho rằng Tần Trạch chính là cái cặn bã. Cũng có rất nhiều người mắng Nhạc Giao Giao, mắng nàng ta ngoại tình. Mắng nàng lẳng lơ. Nói chung, dư luận chia thành hai phía, rất phức tạp. Ngoài ra, còn có rất nhiều hot search khác. Tựa như, Nhạc Giao Giao ngoại tình lẳng lơ tiện nữ. Tần Trạch tuyệt tình ép bức không cho Nhạc Giao Giao đem xác mẹ vợ chôn cất. Nói chung, đủ loại, thực loạn. Sau khi chuyện này tung ra liền náo nhiệt hồi lâu, hot xích hơn 3 ngày vẫn chưa ngừng. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ. Nàng ta cảm thấy nên dựa vào đợt hot search này mà tiến vào giới giải trí một lần nữa. Dù sao đây là một cái cơ hội tốt, không dùng là đồ ngốc. Hiện tại nàng chỉ muốn tỏa sáng một lần nữa, sau đó liền chơi chết Tần Trạch. Hiện tại, nếu nàng hot thì sẽ dỗ dàng hành động, hơn nữa là BG trong quá khứ cũng là một minh tinh, một ảnh hậu A, mẹ của nàng hiện tại không còn, thân xác cũng bị tên khốn kia đem đi mất. Nhạc Giao Giao càng nghĩ càng giận, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn không có động thái nào. Nguyệt Ninh bên này, sau khi thấy dáng vẻ đó của Nhạc Giao Giao thì liền cười lạnh một cái. Nhạc Giao Giao không phải đã nói thực hối hận khi đã không cứu được mẹ ư, hiện tại, cho dù bà ấy chết, nhưng ít ra cũng phải đem thân thể từ chỗ Tần Trạch về. Việc Nhạc Giao Giao nhắm mắt làm ngơ này, Nguyệt Ninh cảm thấy có chút tiếc thương cho Tống Thanh Thanh. Lúc trước, bà ta một mực bảo vệ Nhạc Giao Giao, đối với Nhạc Linh Nhi thì hận không thể đem vứt bỏ. Hiện tại, đến khi bà ta mất, Nhạc Giao Giao vẫn không nhìn lấy một cái, đến cái thân thể cũng không được chôn cất. Trong cốt truyện cũ cũng như vậy, Nhạc Giao Giao nhìn thấy Tống Thanh Thanh chết, nàng ta chỉ đứng khóc một hồi lâu, ngoài ra thì không làm gì khác hơn. Cho dù khi ấy Nhạc Giao Giao biết rõ chuyện Tống Thanh Thanh chết là do Tần Trạch nhúng tay vào, nhưng nàng ta vẫn chỉ khóc, sau đó lâu thật lâu mới đến thăm mộ của mẹ mình. Tiếp đó, bởi vì Nhạc Giao Giao đau khổ, Tần Trạch liền an ủi. Tình cảm của bọn họ cứ như vậy mà tăng thêm một bước. Tần Trạch sẽ phát hiện hắn hơi quá đáng vì đã giết mẹ nàng ta, sau đó sẽ chuộc lỗi trong âm thầm bằng những hành động ngọt ngào. Nguyệt Ninh, đối với cốt truyện này, nàng đã quá quen thuộc. Hiện tại Nhạc Giao Giao cũng như lúc ấy, nàng ta biết Tần Trạch đã lén lút ra tay, hơn nữa hắn còn đem thân thể Tống Thanh Thanh đi. Thế nhưng, cuối cùng nàng ta vẫn lựa chọn im lặng. Thật ra, Nguyệt Ninh cũng biết hiện tại cho dù Nhạc Giao Giao có tìm như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể tìm ra, bởi lẽ xác Tống Thanh Thanh đã thành thức ăn cho lũ chó hoang. Tuy vậy, nhưng ít ra nàng ta cũng phải đến chỗ Tần Trạch mà giành lại, tuy rằng không được nhưng nàng ta vẫn có thể làm lớn chuyện lên sau đó khiến Tần Trạch ăn chút thiệt thòi. Nguyệt Ninh cảm thấy Nhạc Giao Giao là sợ phiền phức, nàng ta không hề quan tâm đến mẹ của mình. Hiện tại, nếu nàng ta làm lớn chuyện, sau đó tung tin lên mạng, ít ra Tần Trạch cũng sẽ nhận lấy rất nhiều chỉ trích của cư dân mạng, hơn nữa cổ phiếu cũng có khả năng giảm. Nguyệt Ninh nghĩ như vậy, nàng liền thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì, nàng cũng không phải Nhạc Giao Giao, vì thế nàng cũng không thể hiểu nổi nàng ta. Cách chương.